chính là yêu kẻ hám tiền. Chương 9, góc truyện audio.com. Ban đêm vị thuốc nồng đậm tràn ngập trong phòng ngủ của bảo chủ, đêm nay đến lượt Thư Hà canh giữa. Tuy rằng chưa chính thức gả nhập môn, nhưng hồ lực luôn đối với cô như nữ nhi mà nuôi lớn, mà nàng vì muốn lấy lòng người nhà tương lai, cầm kỳ thi họa của tiểu thư Khêu các đều học châm trà, thêu thùa, nấu ăn không gì không giỏi. Đối với hồ lực là nói gì nghe nấy, mọi người đều khen nàng hiền lương lại hiếu thuận. Mà sau khi hồ lực sinh bệnh, nàng lại là mỗi ngày vì hắn hầm dược, mỗi khắc đều làm tròn chức trách của nàng dâu. Dưới sự trợ giúp của gia nhân, Thư Hà giúp hồ lực uống hết thuốc liền ra lệnh gia nhân lui xuống nghỉ ngơi, nàng có thể trông coi một mình. Hồ lực uống xong dược lại ngủ như chết, kỳ thực trừ bỏ còn hơi thở, hắn không khác gì người chết. Thư Hà khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười nhàn nhạt. Từ sau khi hồ lực bệnh, nàng mới chính thức được sống tự do. Không có người như âm hồn bất tán theo dõi nhất cử nhất động của nàng, cũng không có người nghi thần nghi quỷ sợ con trai bảo bối bị nữ nhân phản bội. Hồ lực tựa như con chuột âm hiểm, đa nghi, nghi kỵ. Sau khi Hồ Đông Minh té gãy chân, ngoài mặt thì tỏ vẻ thương nàng, nhưng thật ra không ngừng nguyền rủa nàng, làm khó dễ nàng. Nếu không phải Hồ Đông Minh yêu nàng, Hồ lực sớm đã chỉnh nàng đến muốn chết không được muốn sống cũng không xong, bởi vì nàng lại dám để con trai bảo bối hắn té ngã thành tàn phế chỉ vì thay nàng hái một đóa hoa. Lại thở dài, Thư Hà dựa vào cửa sổ, nhìn lên phía chân trời đầy sao, không khỏi vì vận mệnh của mình mà sầu não. Nàng cùng Hồ Ngưỡng Chân là hai đứa trẻ vô tư, cho rằng hai người sẽ dựa vào nhau cả đời, ai biết Hồ Ngưỡng Chân vì ân tình, vì Hồ Đông Minh thua thiệt mà không dám nhắc đến tình cảm giữa hai người, tùy ý để nàng hứa hôn cùng Hồ Đông Minh. Được rồi, nàng không rời được Huyền Ưng Bảo, vậy thì nhận mệnh làm bảo chủ phu nhân cũng không sai. Nào biết Hồ Đông Minh đột nhiên muốn thanh thản, không muốn làm bảo chủ. Nàng Thư Hà thế nào số mệnh khổ như vậy, mất đi người yêu, lại mất đi địa vị bảo chủ phu nhân. Rốt cuộc là ai thao túng vận mệnh của nàng, phục tùng thuận theo nam nhân, không phải là thiên chức nữ nhân sao? Vì sao ta cố gắng làm được lại không chiếm được kết quả tốt? Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười âm ác. Nàng đi đến bên giường, hung hăng quăng hồ lực năm bạt tai. Vì muốn chút giận bao năm nàng mới lấy làm tròn đạo hiếu mà trực đêm. A, thoải mái hơn, nàng vặn chiếc khăn mặt ướt đắp lên nơi nàng vừa đánh, sau đó giấu tay sẽ biến mất. Nàng lạnh mặt hướng bệnh nhân trên giường nói, người ta nói con hư tại mẹ, ngươi thì sao? Đưa con ngươi sinh ra chỉ như con chuột biết đào hang, không có tiền đồ. Kẻ bất lực, hắn đã đem ta cướp đến bên tay thì nên hào hào mà sủng ta, cho ta những gì tốt nhất trên đời, không phải sao? Mà cái quý giá nhất hắn có thể cho ta là gì? Chính là địa vị bảo chủ phu nhân A, đây là cách bồi thường duy nhất mà hắn có thể cho ta. Nhưng chết tiệt, hắn nói không muốn làm bảo chủ thật vĩ đại mà nhường lại cho Ngưỡng Chân, ta đây làm sao? Những năm này ở Huyền Ưng Bảo tùy ý ngươi khó dễ thì tính là gì? Thư Hà mắt đỏ, Đông Minh lần đầu tiên nói không làm bảo chủ, ngươi đánh hắn một bạt tai, tốt lắm. Hắn lần thứ hai còn nói không làm bảo chủ, ngươi lại đánh hắn một bạt tai, cũng tốt lắm. Góc truyện audio.com. Nhưng là, hắn lần thứ ba nói không làm bảo chủ ngươi lại do dự không đánh, ngươi vì sao không đánh? Bởi vì chính mình cũng hiểu được Đông Minh căn bản không phải là một bảo chủ có tài. Chi nên, người muốn Ngưỡng Chân phụ tá Đông Minh, muốn lấy ân tình mà khóa cả đời hắn vì Đông Minh bán mạng, bởi vì hắn là người rất coi nặng chữ tín nghĩa. Đứa con bất lực kia của ngươi ngay cả danh nghĩa bảo chủ cũng không cần, toàn tâm toàn ý muốn nhàn nhà ta khuyên hắn không nên như vậy, hắn lại lạnh lùng nói, dù sao đời này ngươi cũng không thiếu ăn thiếu mặc, không cần lo lắng, chẳng lẽ ta gả cho hắn chỉ vì hai chữ ăn mặc này sao? Giá trị của nữ tử dung mạo bình thường cũng không chỉ có hai chữ này nha. Nàng thống khổ đóng chặt mắt, ít nhất ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ ngăn cản Đông Minh làm như vậy. Ta tuy rằng hận ngươi đối xử với ta không tốt, nhưng ít nhất ngươi có thể bảo đảm địa vị của Đông Minh, ngươi nói có buồn cười không? Người ta có thể dựa vào cương nhiên chỉ có ngươi. Nàng thần sắc buồn bã, lại nói vân đạm phong khinh, giống đang đàm luận chuyện người khác. Sau khi Ngưỡng Chân học võ trở về, Đông Minh lại nói hắn không muốn làm bảo chủ, sự vô năng của hắn sẽ hủy Huyền Ưng Bảo một tay ngươi sáng tạo. Ngươi trầm mặc đã lâu, cuối cùng ngươi đã nói ngươi sẽ lo lắng. Tâm của ta lập tức trầm xuống, ta rất hiểu ngươi, ngươi đời này chỉ quan tâm hai thứ, Huyền Ưng Bảo cùng con ngươi. Cuối cùng ngươi vẫn theo ý Đông Minh, cũng muốn giao Huyền Ưng Bảo cho Ngưỡng Chân. Nhưng ta không thể để ngươi làm như vậy. Tuyệt đối không được, ta hận các người không ai vì ta mà suy nghĩ, tất cả chỉ nghĩ đến bản thân mình. Gương mặt thê thảm của nàng lạnh dần, cho nên, chỉ cần ngươi ngã bệnh tất cả sẽ giữ nguyên như bây giờ. Ha ha, ngươi nhất định không thể tưởng tượng được phải không? Ta bỏ thuốc vào thị dê của ngươi, mỗi ngày chỉ một ít, độc dược ta cho ngươi ăn mỗi lần đều không giống nhau, độc tính hỗn tạp trong cơ thể, ngươi sẽ luôn bệnh như vậy, luôn luôn. Nghĩ rằng như thế có thể duy trì hiện trạng, không nghĩ tới Đông Minh muốn Ngưỡng Chân thành thân, cũng trong ngày này mà tuyên bố hắn kế nhiệm bảo chủ. Ngưỡng Chân tự nhiên không dám nhận, không có ngươi chín miệng nói truyền ngôi, hắn không có khả năng chịu nổi tai tiếng. Nhưng là, sư đệ nhiều chuyện kia của hắn lại muốn mời một vị thần y đến. Đến lúc đó, nếu ngươi khỏi bệnh ta cũng xong đời. Ngữ khí Thư Hà như băng tuyết khiến người khác thấy lạnh lẽo. Đêm nay ta mang đến bao độc dược cuối cùng, chỉ cần ngươi chết, không có di ngôn để lại, Ngưỡng Chân cũng không dám ngồi lên ngôi bảo chủ. Cuối cùng Đông Minh phải tiếp nhận trọng trách này, ta danh chính ngôn thuận trở thành bảo chủ phu nhân, đây là những gì nên thuộc về ta. Chấm, tay nàng mang độc hòa tan trong chén nhỏ, từng bước đế bên cạnh hồ lực. Trong tầm phòng trầm tĩnh vang lên một tiếng, dừng tay, phía sau giường đột nhiên hiện ra một đạo cửa ngầm, từ cửa đi ra một vài người. Thư Hà ánh mắt đăm đăm, bí mật này ngay cả nàng cũng không biết, trong phòng bảo chủ sao có thể có mật đạo. Tống Chỉ liên tiếp lắc đầu chập chập thở dài, đại sư huynh chiêu, dẫn xà xuất động của ta không sai đi. Có người trúng độc liền nhất định có người hạ độc, người xuống độc biết thần y sắp tới, đương nhiên sẽ ra tay trước trừ hậu hỏa. Góc chuyện audio.com Hồ Ngưỡng Chân cùng Hồ Đông Minh một mặt đau lòng trừng mắt Thư Hà, nếu không có chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin nữ nhân xinh đẹp nhu nhược như chim nhỏ nép vào người này lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thư Hà vẻ mặt lãnh cảm, không nói một lời cầm độc dược trong tay uống một hơi, ngã xuống đất. Hồ Ngưỡng Chân mặt trắng bệch lập tức tiến lên nâng nàng, Hà Nhi, Hà Nhi. Ngươi vì sao, Thư Hà thở gấp nói, ta hận ngươi không dám dũng cảm yêu ta. Chấm, hận ngươi rõ ràng yêu ta cũng không dám phản kháng bọn họ. Hận ngươi không dám mang ta xa chạy cao bay, để lại ta một mình ở nơi này. Tâm của ta, chấm, tâm của ta a chậm rãi bị lăng chi. Nàng kích động ói ra một búng máu. Hà Nhi, Hồ Ngưỡng Chân lo lắng giống to cứu cứu nàng. Cầu ngài cứu cứu nàng. Hắn ánh mắt năn nỉ nhìn một người trung niên kiêu căng đang đứng xem ở một bên, thần y, van cầu ngài. Ta ghét nhất bị người ta bảo ta thần y, trung niên kiêu căng thờ ơ, Tống Chỉ không đành lòng thống khổ nhìn sư huynh như thế, ra tiếng hỗ trợ quái thủ độc quân, ngươi lại không cứu người ta bẩm báo cha ta. Chấm, thật sự là đời trước ta nợ hai cha con ngươi, quái thủ độc quân mất hứng rồ thầm, vẫn là tiến lên cứu người quan trọng hơn. Chỉ vì thảo dược thất tinh ngân châm chỉ có thể sinh trưởng trong thác nước ở Đại Hồ Đảo, hại hắn bị Tống Thị phụ tử uy hiếp đến nay. Nhưng là không còn cách nào khác, nương tử thân ái của hắn mang bệnh hiểm nghèo, cần thất tinh ngân châm, để chế thuốc A, mượn rượu giải sầu, thực không giống ngươi. Tống Chỉ đoạt bình rượu trong tay Hồ Ngưỡng Chân, nhíu mày nói, mọi người đều được cứu sống, làm sao lại đem chính mình biến thành sâu rượu. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Hồ Ngưỡng Chân một phen lại đem rượu cầm trở về, ngửa đầu uống. Ta cũng không muốn biết, Tống Chỉ hừ lạnh, xoay đầu đi, ngồi ở một bên bắt chéo chân. Yêu liền yêu, sẽ không yêu, không biết hắn vì sao lại dễ dụa như thế. Thực không dứt khoát, Thẩm Bái Kim thân là nữ tử có vẻ cẩn thận trấn an đại sư huynh là lo lắng tình cảnh Thư Hà cô nương. Nàng cho dù may mắn thoát chết cũng không thể ở lại đây, một khi bảo chủ khôi phục khỏe mạnh, nói không chừng sẽ trả thù nàng. Hồ Ngưỡng Chân trường nắm chặt thành quyền, ta muốn mang Thư Hà đi. Mang theo nàng xa chạy cao bay, rời xa Huyền Ưng Bảo. Sư đệ, sư muội, trong lòng ta thật khổ sở ta rằng làm như vậy, đối mọi người đều tốt, kết quả ngược lại thương tổn mọi người, nhất là Thư Hà. Hắn xóa đi nước mắt, nếu ta mang nàng rời khỏi nơi này sớm một chút, nàng cũng không trở thành thế này. Nàng vốn là một cô nương ôn nhu lương thiện, hồn nhiên ngây thơ vì sao? Vì cái gì từ một cô gái tốt trở thành như vậy? Vì sao đem Thư Hà của ta tổn thương thành thế này? Tống Chỉ ở một bên lạnh lạnh nói, ngươi cuối cùng thông suốt biết phải bảo hộ nữ nhân ngươi yêu thế nào rồi sao? Thẩm Bái Kim liếc mắt một cái muốn hắn câm miệng, ngược lại đối mặt Hồ Ngưỡng Chân nói, vấn đề là, Hồ thiếu bảo chủ sẽ đáp ứng sao? Ta đáp ứng, Hồ Đông Minh từng bước một chậm rãi đi đến. Đại ca, vừa thấy Hồ Đông Minh, Hồ Ngưỡng Chân theo thói quen thoái nhượng. Ngươi đừng vô dụng hơn nữa, Ngưỡng Chân. Hồ Đông Minh hiền hòa vỗ vỗ bả vai huynh đệ nói, Thư Hà năm nay đã 24, vì sao ta luôn kéo dài hôn sự? Góc chuyện audio.com, bởi vì trong lòng nàng thủy chung có ngươi, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tạo thành bi kịch. Lần này ta ép ngươi đón vị hôn thê đến, cũng là hy vọng mọi người đối mặt thực tế, đem sự tình này kết thúc. chính là ta vạn vạn không nghĩ tới, Thư Hà trong lòng cất giấu nhiều thống khổ như vậy. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi, nên xin lỗi là ta, giả như không phải vì ta, ngươi cùng Thư Hà sớm song túc song phi, con cháu thành đàn. May mắn, mất bỏ mới lo làm chuồng, thời gian chưa trễ. Ngưỡng chân, cầu xin ngươi, ngươi nhất định phải làm cho Thư Hà trở về từ thư hét thiên chân vô tà như trước kia, ta tin tưởng ngươi nhất định làm được. Đại ca cảm ơn ngươi. Hồ Ngưỡng chân cảm kích không biết nên nói cái gì cho phải. Đêm nay, ngươi liền mang Thư Hà đi thôi. Lúc cha ta còn sống, ngàn vạn đừng trở về, ta biết cha nhất định sẽ trả thù. Hồ Đông Minh thở dài rồi đi. Thẩm Bái Kim vui vẻ nói, thật tốt quá, đại sư huynh, Hồ Thiếu Bảo chủ thật sự là người hiểu lẽ, ngươi mau dẫn Thư Hà cô nương đi thôi. Hồ Ngưỡng chân thấy nàng cười vui sướng, chần chờ nói, sư muội, ngươi không trách ta. Chấm, đương nhiên sẽ không, nàng cười đến thực ngọt, nghe nàng như thế trả lời, Hồ Ngưỡng chân thả lòng, đối với tương lai của chính mình vô cùng hy vọng. Ta phải đi ngay nói cho Hà Nhi, chờ một chút, đại sư huynh. Thẩm Bái Kim nội tâm mê hoặc không ngại học hỏi kẻ dưới, vị hôn thê của ngươi là ai vậy? Ta không thấy, Tống Chỉ một miệng phun trà, ho không thôi. Hồ Ngưỡng chân cười đến hào hứng. Sư đệ, vấn đề này liền phiền toái ngươi tới thay thế ta trả lời. Rốt cục cũng trả đũa hắn một lần. Hắn ha ha cười lớn rời đi. Như vậy thần bí a. A Chỉ, vị hôn thê của đại sư huynh rốt cục là ai? A Chỉ, cuộc đời thật đau đời. Tống Chỉ chạy nhanh còn Thẩm Bái Kim thì đuổi theo. Tựa như sau khi hôn mê liền đánh mất trí nhớ, hôm nay vừa ngủ dậy trí nhớ lại đột nhiên khôi phục. Nguyên lai, nàng chính là vị hôn thê Hồ Ngưỡng chân. Thẩm Bái Kim nằm ở trên giường nhà nghỉ, đột nhiên mở to hai mắt. Trí nhớ như đèn kéo quân thoáng qua trước mắt, một đoạn lại trở về trong đầu, không bao lâu sau nàng liền nhớ tất cả. Kim Kim, Tống Chỉ một thân trần trụi theo bản năng cuộn mình, sợ nàng chạy trốn nên ôm lấy thắt lưng nàng tiếp tục ngủ. Nàng chấn động thế này mới phát giác chính cũng đang trần trụi. Kẻ lừa đảo, đồ siêu lừa đảo, nàng thì thào mắng, cái gì đã bái đường thành thân. Cứ nhiên thừa dịp ta mất đi trí nhớ tạo thành sự thật ti bì. Không biết xấu hổ, khó trách nàng truy vấn vị hôn thê đại sư huynh là ai, hắn lại ấp à ấp úng, ba hoa trích chòe, nhưng lại không nói ra tên nữ nhân kia. Hắn lại lừa nàng đại sư huynh mang theo Thư Hà về đại hồ đảo, chỉ cần cùng họ trở về sẽ gặp được nữ nhân kia. Nguyên lai nữ nhân kia là nàng thôi, nàng cư nhiên còn chúc phúc vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác trăm năm hào hợp, trên đời này có chuyện vớ vẩn vậy sao? Nàng là nữ nhân ngốc à, là ai hại nàng thành đồ ngốc? Nàng quay đầu trừng mắt tên đáng giận đang ngủ bên cạnh, hắn là tên đầu sỏ nha. Dựa theo tính nàng sẽ một cước đá hắn xuống giường, hung hăng đánh hắn một chút thuận tiện ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là nàng đã bị hắn ăn sạch sẽ, không chừng trong bụng còn có đứa nhỏ của hắn. Hắn vì có được nàng, thật sự là dùng mọi thủ đoạn a, đây là vận mệnh an bài sao? Trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành thê tử của hắn. Góc truyện audio.com, nữ đường chủ bản năng thức tỉnh rồi, lý trí đã trở lại. Không hiểu, nàng nghĩ nếu nàng không đánh mất trí nhớ, nhất định vẫn cùng Tống Chỉ giằng co, đại sư huynh cũng không có khả năng buông nàng, mang theo Thư Hà đi, như vậy kết quả sẽ thành thế nào? Tống Chỉ lớn mật làm việc, hồ nháo làm bậy, vô tình lại tạo ra may mắn cho người khác bao gồm cả hắn. Thẩm Bái Kim cũng không thừa nhận nàng cũng có chiếm tiện nghi của Tống Chỉ, ai bảo hắn chiếm tiện nghi của nàng. Tuy rằng nàng chưa từng quên ngọt ngào khi hai thân hình chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, cảm giác được yêu thương của hắn. Nhưng là lừa gạt thì vẫn là lừa gạt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là điều không thể tha thứ. Tống Chỉ không sợ trời không sợ đất, sợ nhất cái gì? Nàng không nhịn được muốn thoải mái cười to, người mộng đẹp a, thế nào cười vui vẻ như vậy. Tống Chỉ rốt cục bị đánh thức, nói chuyện thân thiết với nàng, cũng không phát hiện ra người bên gối đã khôi phục trí nhớ. Nàng thế nhưng không chán ghét cái miệng của hắn, được rồi. Nàng thừa nhận nàng thích hương vị trên người hắn, thích hắn ở trên giường đối với nàng yêu thương, ấn ký hắn để lại trên người nàng, trong lòng nàng là không thể lau đi. Tốt lắm, hắn yêu nàng, nàng cũng thương hắn, nhưng nàng còn không muốn cho hắn biết. Tiểu hài tử hư phải chịu giáo huấn. Nàng dương mắt, đáy mắt tràn ngập sung sướng. A Chỉ, ta lại nghĩ đến có người có thể trợ giúp ta khôi phục trí nhớ nha. Tống Chỉ ngẩn ra, êm đẹp sao lại nhắc tới việc này. Thế nào, chúng ta không phải về đại hồ đảo, có đại sư huynh hỗ trợ vậy là đủ rồi. A Chỉ, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Nàng rũ mắt xuống, đứng dậy mặc quần áo. Ta mới bị ngươi làm hồ đồ. Nương tử thân ái không cùng hắn nói chuyện, hắn đành phải nhận mệnh mà rời giường mặc quần áo. Nàng đổ một ly nước trà nhuận nhuận hầu, không quên thuận tiện cho hắn một ly, làm tròn trách nhiệm của thê tử. Kim Kim, chúng ta phải về Đại Hồ Đào. Không quay về, nàng yếu ớt phủ định. Ta nói rồi, ta hiện tại không thích hợp gặp sư phụ. Có đại sư huynh cùng nhau trở về, không trở ngại. Hắn cố gắng thuyết phục nàng. A Trì quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên, không hiểu chuyện. Ai nói, lời của nàng chọc giận hắn, ta có điểm nào làm không thỏa đáng. Đại sư huynh cùng Thư Hà cô nương tuy rằng đã được bên nhau, nhưng hai người bị ngăn cản nhiều năm như vậy, tâm tình Thư Hà lại chịu đủ tra tấn vặn vẹo. Hiện tại họ cần thời gian bên nhau, không muốn những người khác quấy nhiễu, dùng thời gian để chữa lành vết thương. Thẩm Bái Kim rõ ràng chính xác nói, ta hiện nay như vậy không muốn làm phiền đại sư huynh. Đại Hồ Đào lớn như vậy, không muốn gặp thì sẽ không gặp được nha. Lấy cớ, A Trì, chúng ta tối nay trở về không được sao? Cũng được, đã đi ra, sao không du ngoạn đủ rồi về? Tống Trì hai tay vòng trước ngực, vừa nói đến du ngoạn hắn còn có hứng thú. Người đã nghĩ đến muốn đi đâu sao? Thiên Long Bang, ba chữ này, giống như ba tiếng sấm làm Tống Trì chấn động. A Trì, cảm ơn ngươi nói cho ta, cha ta từng là đường chủ Thiên Long Bang, mà ta cũng vậy, ở Thiên Long Bang sinh ra lớn lên, nhất định có rất nhiều người nhận ra ta, bọn họ có thể nói ta chuyện hồi nhỏ. A Trì, ta thực sự rất nhớ phụ mẫu ta, hy vọng ai đó có thể nói cho ta hình dáng bọn họ như thế nào. Tống Trì thực hận chính mình mồm rộng, sao không giúp nàng cải biến thân thế một chút. A Trì, không phản ứng, A Trì, góc chuyện audio.com, lại kêu một lần, a, cái gì, cuối cùng là hoàn hồn. Ta có thể đi đi, chúng ta cùng đi được không? Nàng tha thiết xem xét hắn, miệng cùng ánh mắt năn nỉ của nàng là độc dược chí mạng của hắn. Một hồi đến Thiên Long Bang tổng đàn, Thẩm Bái Kim lập tức khôi phục chức vụ đường chủ hình pháp đường. Hoa, ngươi gạt ta, Tống Chỉ hoa hoa kêu to, ta lừa ngươi cái gì? Thẩm Bái Kim ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ngươi khôi phục trí nhớ, Tống Chỉ toàn thân máu đông lại. Khi nào, đúng rồi, ngươi đột nhiên đổi ý không trở về Đại Hồ Đào. Không sai, người có thể tưởng tượng vừa ngủ dậy, phát hiện bản thân trần truồng cùng sư đệ ngủ với nhau, đó là cảm giác gì? Nàng từng bước một tới gần, đã đến giờ tính toán sổ sách. Đợi chút, hắn từng bước một lui về phía sau. Kim Kim, hãy nghe ta nói, ta nhẫn nại đã lâu, đến khi lấy được thư từ hôn của đại sư huynh mới dám cùng ngươi lên giường thân thiết. Ngươi còn dám nói, Thẩm Bái Kim thét chói tai đuổi theo hắn khắp phòng mà đánh, hắn chạy nàng đuổi, nhưng cứ như vậy đến khi nào? Tống Chỉ lập tức quay người quặp trụ tay nàng đè xuống đất. Kim Kim, ta thừa nhận ta lừa gạt ngươi là ta không đúng, nhưng ta thật sự quá yêu ngươi, cho nên mới nghĩ ra hạ sách này, nhưng chúng ta quả thật là bái đường A, Tống Chỉ dựa vào điểm này, hợp lý hóa việc viên phòng. Ngươi cút ngay, để cho ta đứng lên. Kim Kim, không cần cùng ta cáu kỉnh đi. Người ta nói vợ chồng đầu giường đánh cuối giường hòa thuận, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận hại thân mình, ta sẽ đau lòng. Ba hoa, nàng theo kẽ răng phát ra một câu. Nhận mệnh đi, chúng ta là vợ chồng thực sự. Tống Chỉ bỗng nhiên cúi đầu, môi hắn gắt gao khóa trụ môi nàng, cố ý hôn để nàng mềm đi. Hai người không có khe hở nào có thể cho người ngoài xông vào. Nhưng là có người phá đám A, ân hừ, Quách Thanh Thanh nghênh ngang tiêu sái tiến vào. Hai thân ảnh như keo sơn lập tức tách ra. Bang chủ phu nhân, Thẩm Bái Kim vừa thấy nàng đến, liền biết trò hay muốn bắt đầu. Tống Chỉ cùng Quách Thanh Thanh bát tự không hợp. Kim Kim, ngươi không cần kêu nàng là bang chủ phu nhân, nữ tử xuất giá tòng phu, ngươi cùng ta hồi Đại Hồ Đào định cư cũng tốt, hoặc du sơn ngoạn thủy cũng được, tóm lại, không cần lại phải ở đây mà xem sắc mặt người khác nhận sai xử. A Trì, ta vẫn là đường chủ, hình pháp đường, ta thích nơi này, ta muốn ở lại bản bang cống hiến. Thẩm Bái Kim nhàn nhạt nói, ta giống cha ta, không thích hợp với cuộc sống nhàn nhã. Như vậy sao được, ngươi là nương tử của ta nha, ta cũng không muốn ở lại đây. A Trì, Kim Kim, ta hỏi ngươi một câu, ngươi yêu ta sao? Ta yêu ngươi, nàng chưa từng xác định tâm ý của mình như vậy, yêu ta liền theo ta đi. Hắn thực bá đạo nói, như vậy, A Trì, ngươi yêu ta sao? Ta đương nhiên yêu ngươi, yêu ta, mời ngươi vì ta lưu lại. Nàng năn nỉ nói, không được, ta không thích cuộc sống bang phái, vậy mời ngươi tự tiện không tiễn. Quách Thanh Thanh nói, Thẩm đường chủ là không được đi, dựa vào cái gì? Hắn bất mãn giống to. Chỉ bằng này, Quách Thanh Thanh từ trong ống tay áo đưa ra một tấm giấy đến trước mặt Tống Chỉ. Giấy bán mình, Tống Chỉ đông cứng biểu cảm, đờ đẫn nhìn về phía Kim Kim. Ngươi cư nhiên ký giấy 20 năm bán mình, đem chính mình bán cho Thiên Long Bang. Không sai, Thẩm Bái Kim có chút giờ khóc giờ cười. Khi đó là vì sợ Tống Chỉ dây dưa cuối cùng làm ra chiêu này, hắn không muốn ở lại Thiên Long Bang, liền không thể cùng nàng thành thân. Góc truyện audio.com. Vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ sau khi kết hôn lại không có quyền lựa chọn. Hai người kinh ngạc không nói gì, lâu đến làm Thẩm Bái Kim có chút hoảng hốt. Ngươi vì sao muốn ký cái loại giấy tờ này? Cuối cùng Tống Chỉ đánh vỡ trầm mặc, ta thích nơi này, cũng thuộc về nơi này. Ngươi vì sao không hỏi ý ta đã ký? Hắn đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn nàng. Khi đó, ngươi còn không phải là tướng công của ta. Nàng cũng chưa nói sai a, khi đó nàng một lòng thầm nghĩ thoát khỏi hắn. Hắn yêu nàng nha, lý do này vẫn không đủ, yêu một người nhiều năm như vậy, đạt được kết quả này. Lửa giận đốt lý trí Tống Chỉ dành trước một bước rít gào nói, ngươi có biết ta yêu ngươi, ngươi luôn luôn đều biết. Cho nên ngươi không biết sợ cũng không lo lắng cảm thụ của ta. Ta có thể vì ngươi giống chó điên đuổi theo ngươi chung quanh, không ngừng làm ra niềm vui cho ngươi, nhưng là ngươi đâu? Ngươi từng vì ta làm cái gì? Nếu ta có thể không yêu ngươi thì tốt biết bao, thứ này mục đích muốn ép ta đi đúng hay không? Hảo, ta thành toàn ngươi, Tống Chỉ đột nhiên bỏ nàng ra, giống một u hồn biến mất khỏi Thiên Long Bang. Ra đi lần này, đã nửa năm không có tin tức. 3 tháng trước Quách Thanh Thanh đem giấy bán mình trả lại cho nàng, nói nàng có thể xé nó đi mà đi tìm chân ái. Lại qua 3 tháng, Thẩm Bái Kim mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng làm sao không đau khổ. Tống Chỉ nói không sai, nàng không biết sợ theo thói quen nhận tình yêu của hắn mà không hồi báo. Cũng bởi vậy, nàng không dám đi tìm hắn, sợ chính mình vô tình lại khiến hắn bị thương, không bằng thả hắn tự do, không cần lại bị nàng ràng buộc. Tuyết rơi, là trận tuyết lớn nhất năm nay. Đột nhiên song cửa sổ mở ra, một thân ảnh tiến vào. Là Tống Chỉ, ngươi đều không có tới tìm ta. Ngươi thật nhẫn tâm, hắn lên án, nước mắt nhanh chóng bao phủ đôi mắt Thẩm Bái Kim, ta nghĩ đến ngươi không cần ta, buông tha tình yêu với ta. Nàng nói nhẹ nhưng nửa năm qua đều yêu thương tưởng nhớ. Đồ ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, Tống Chỉ đem nàng ôm trong lòng, hảo chặt trái tim rốt cuộc cũng kiên định an tâm. Nếu ta có thể không yêu ngươi thì tốt rồi, nhưng là không có biện pháp, không có biện pháp, không có biện pháp. Ta biết ta cũng vậy, nàng bĩu môi đỏ mọng nói, nhưng là ta nói cho ngươi nha. Ta ở lại chỗ này cùng ngươi 20 năm, 20 năm sau, đổi lại ngươi đi theo ta, ta đi hướng đông ngươi cũng đi hướng đông, ta đi tây ngươi cũng đi tây, ta nghỉ ngơi ở đâu ngươi cũng nghỉ ngơi ở đó. Hảo ta đáp ứng ngươi, phu quân của ta. Đôi mắt nàng nhu tình như nước thâm tình chăm chú nhìn hắn. Đa tạ hắn đã âm hồn không tan mà quấn quýt lấy nàng, yêu nàng, làm nàng hiểu được nàng đối với tình yêu cũng có khát khao. Đa tạ trời xanh ban cho nàng một người chân thành yêu nàng, nguyện ý trở thành nam nhân của nàng. Cuối cùng nam nhân ôm lấy nữ nhân, căn phòng một mảnh xuân tình ấm áp, cách chương.